Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, hàn khí ăn mòn. Chương 1350, hàn khí ăn mòn. Thực lực không giống, thừa nhận hàn ý cũng sẽ không giống nhau ư. Lâm Phong trong lòng tự nói, đi tới nơi này tầng thứ tư không gian người thực lực cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Hắn là Tôn Vũ tầng 1, Y Nhân Lệ là Tôn Vũ tầng 2, còn có người Tu Vi là Tôn Vũ tầng 3 thậm chí tầng 4. Hơn nữa, cũng là có thể vượt 3 cấp chiến đấu người, nhưng giờ khắc này hào ngoại lệ, trên người mọi người đều bám vào xương lạnh tâm ý, luận mạnh yếu hay không. Đây là đối với ý chí thử thách. Y Nhân Lệ quay về mị hoặc nở nụ cười, tựa hồ luận khi nào. Nét cười của nàng đều sẽ không thay đổi. Nữ nhân, ta tin tưởng chúng ta đều có thể sẽ chiến thắng này hàn ý. Lâm Phong cười nói, Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, lập tức con ngươi nhắm lại. Ngay khi Lâm Phong trong lòng tu luyện, cảm ngộ hàn băng sức mạnh, mà Lâm Phong, hắn nhưng cũng không là cảm ngộ, mà là chống lại, lấy ma đạo tâm ý, chống lại băng tuyết tâm ý. Đồng thời, cảm ngộ hàm nghĩa dung hợp lực lượng lượng. Ma chú là một loại khủng bố chú thuật sức mạnh, dường như Phật đạo chân ngôn giống như. Đáng sợ so với, hắn dung hợp, nếu là hoàn mỹ mà nói, là cần tầng 3 sức mạnh, ma, nguyên rủa, sóng âm, mà này ba loại sức mạnh đều có một cái rất tính. Cái kia dù là, có thể ảnh hưởng người ý niệm, ăn mòn người ý chí, cuối cùng từng bước xâm chiếm người ý chí, ma chú xâm lấn, ý chí tan vỡ, ma hàm nghĩa, là một loại kỳ lạ hàm nghĩa, ảnh hình, cùng nguyên rủa có chút tương tự, hắn có thể làm cho người ta cường thịnh áp bức lực lượng, bá đạo, bế nghệ, không thể ngang hàng, có thể làm cho công kích trở nên kinh khủng hơn. Có thể làm cho cả người ý niệm đều trở nên càng dọa người. Nếu là ma chi hàm nghĩa mạnh mẽ, một ánh mắt có thể khiến người ta thần phục, một cái ánh mắt có thể khiến người ta thần phục, một đạo công kích khiến người ta cảm thấy không thể chống đối. Đây là thuộc về ma bá đạo, uy nghiêm, vì lẽ đó, ma cùng nguyên rủa hàm nghĩa dễ dàng hơn dung hợp. Trở thành khủng bố công kích. Hơn nữa, Lâm Phong tu luyện ma công bên trong ẩn chứa cuồng ma khiếu các loại chờ sóng âm công kích. Điều này làm cho hắn cũng mơ hồ cảm giác đụng mò đến sóng âm hàm nghĩa sức mạnh. Nếu là trưởng khống sóng âm hàm nghĩa, tin tưởng sức mạnh công kích sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong thầm nghĩ, chìm đắm đến đối với hàm nghĩa suy nghĩ cùng lĩnh ngộ bên trong. Hàn ý tựa hồ trở nên không có mãnh liệt như vậy. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ trên người, dần dần bao trùm thượng một tầng băng tuyết, dường như muốn đem thân thể của bọn họ mai táng, đông lại ở trong đó. Không chỉ có là hắn môn như vậy, mảnh này mênh mông trong không gian rất nhiều người đều là như vậy. Dần dần, lại có mấy người Pháp chịu đựng loại này khủng bố hàn ý, bắt đầu đi chống lại. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh hóa thành tượng băng, bị hàn ý đóng băng, huyết thống đều đông lại đọng lại. Loại này hàn ý có thể đem bọn họ đông giết. Càng là tàn khốc hoàn cảnh, mới có thể khác nhau ra những này võ tu trong lúc đó chênh lệch. Dần dần, có mấy người trở nên đặc biệt làm người khác chú ý lên. Tỷ như Lâm Phong bên trái phương hướng vừa nãy cùng Lâm Phong nói chuyện cái kia khôi ngô thanh niên. Giờ khắc này cái miệng của hắn trong hút một cái phun một cái. Cuồn cuộn băng hàn tuyết ý hội tụ thành hàn khí luồng khí xoáy. Lại bị hắn trực tiếp nuốt vào trong miệng, dung nhập vào trong cơ thể. Làm cho trên người hắn lan tràn ra hàn khí càng ngày càng mạnh thịnh. Phảng phất hắn có thể hóa này cỗ khủng bố hàn ý hòa hợp chính mình sử dụng. Còn có cái kia bị hắc sắc quần áo bó sam bao vây băng tuyết mỹ nhân, trên người dĩ nhiên không dính một hạt bụi, không có nửa điểm băng xương có thể ăn mòn thân thể của nàng. Hoa tuyết phảng phất đều sẽ đi đường vòng, đặc biệt quỷ dị, trừ chi ở ngoài còn có nhất bạch y thanh niên tuấn tú. Phảng phất bạch diện thư sinh giống như, hoa tuyết bay xuống ở bên cạnh hắn thời gian, càng phảng phất huyền chuyển nhảy múa, lấy một loại tươi đẹp tư thái ở trong hư không múa lên. Không, một người giống lên một tiếng, đóng băng, hắn cảm giác mình huyết mạch đã ở bắt đầu đông lại. Ao ao ao, khủng bố tiếng vang cuồn cuộn, nhưng mặc dù huyết thống rít gào, cũng pháp ngăn chặn cái kia cỗ đóng băng lực lượng, tiếng gầm gừ có vẻ càng ngày càng yếu đuối lên. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại lực cảm. Thần sứ, người kia giống lên một tiếng, nhất thời giữa hư không, một đạo ông lão mặc áo trắng bóng người xuất hiện, chính mỉm cười nhìn hắn. Thần sứ, như vậy không hiểu ra sao tử vong, ta không phục. Người kia cảm giác huyết thống đọng lại càng ngày càng lợi hại, quay về thần sứ la lớn, này không phải tử vong, chỉ là đóng băng, băng tuyết thần điện đóng thời gian, người thì sẽ đưa đi. Thần sứ mỉm cười nói một tiếng, người kia thần sắc sững sờ, lập tức thân thể của hắn dần dần đông lại, đóng băng, hóa thành tượng băng. Thần sứ nhìn hắn bị đóng băng thân thể, mỉm cười nói, vì sao vừa nãy ngươi còn có thể chống lại, mà ta một câu nói sau khi ngươi liền trong nháy mắt bị đóng băng đây? Đã quên chính mình đến băng tuyết thần điện mục đích, nơi nào còn có tư cách ở băng tuyết thần điện trong đạt được truyền thừa. Cõi đời này sẽ không có dễ như ăn cháo thu hoạch, bị đóng băng sau khi, thật sự sẽ không tử vong sao? Bọn nhỏ, các ngươi con đường còn rất dài. Ngoặc kép, thần sứ tiếng nói hạ xuống, nhất thời thân thể của hắn dần dần hóa thành hư huyễn, biến mất không còn tăm hơi. Người kia ở thần sứ nói ra sẽ không tử vong sau khi thân thể trong nháy mắt đóng băng, lẽ nào thật sự là bởi vì thực lực? Vì sao vừa nãy hắn còn có khí lực quay về thần sứ hống lên tiếng đến đóng băng? Là bởi vì hắn biết sẽ không tử vong sau khi chính mình khuất phục, từ bỏ. Thần sứ mặt sau tiếng nói để rất nhiều bắt đầu bị đóng băng bóng người nội tâm run lên. Bọn họ nghe được thần sứ nói ra sẽ không tử vong chớp mắt, cũng sinh ra không đi chống lại trong lòng. Loại này chống cự, quá thống khổ, ý chí chiến đấu dày vò, xa xa so với thân thể thống khổ dày vò muốn càng khó nhịn hơn được. Thật sự sẽ không tử vong sao? Không có ai biết đáp án. Loại này hàn ý ăn mòn còn ở tăng lên, trừ phi rất ít mấy người ở ngoài. Rất nhiều người hầu như đều bị mai táng đến băng tuyết bên trong, không biết có hay không đã đóng băng. Lâm Phong, lúc này, y nhân lệ cái kia khiến người ta thân thể đều muốn mềm yếu mị hoặc nụ cười tái hiện. Thân thể của nàng chăm chú ôm Lâm Phong, để Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một tia sao sao chi hỏa. Lâm Phong, tiến vào ta muốn chi ảo cảnh, không nên chống cự ta. Y nhân lệ trong con ngươi tất cả đều là mị hoặc tâm ý. Lâm Phong đen nhánh kia con mắt dần dần hóa thành bình tĩnh, không đi chống lại. Đột nhiên, Lâm Phong phát hiện mình con rồng chính hiện tại ảo cảnh trong không gian. Đây là hoa thơm chim hót thế giới, không có cực hạn băng hàn. Mỹ nhân ở trước mặt chính mình, ở trước mắt hắn một kiện kiện chóc ra trên người che lấp đồ vật. Hoàn mỹ thân thể, dụ hoặc con ngươi, để Lâm Phong pháp tự kiềm chế. Ta nam nhân, cái này gọi là bạn tri kỷ, yêu ta đi. Y nhân lệ lỏa lộ thân thể mềm mại vuốt nhẹ Lâm Phong thân thể. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, miệt mài với bạn tri kỷ bên trong, nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần dồi dào, bồng bềnh như tiên, cùng chân thực xúc cảm bình thường hai. Ngoại giới lạnh giá tất cả, phảng phất đều bị lãng quên. Thậm chí, băng tuyết rơi vào trên người bọn họ thời điểm dĩ nhiên trực tiếp hòa tan đi. Bất quá bọn hắn đã không cảm giác được. Ái dục bên trong chỉ có đối phương. Cái kia cỗ băng tuyết hàn ý. Tựa hồ ngươi có thể vứt bỏ quên mất chúng nó. Chúng nó liền pháp ăn mòn thân thể của ngươi. Lâm Phong cách đó không xa. Cái kia hai đảo ánh mắt có chút tà ác thanh niên trên người xương lạnh càng ngày càng rời đi. Ánh mắt của bọn họ không khỏi mở đến. Lẫn nhau đối diện một chút. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết. Một người trong đó mở miệng nói rằng, hàn ý, sẽ phải mạng bọn họ. Chiến đấu, hoặc là tìm người phụ nữ tới sưởi ấm, có lẽ sẽ hữu dụng. Tên còn lại đáp lại một tiếng. Lập tức tà dị ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút. Giờ khắc này, có không ít nữ nhân đã bị triệt để đóng băng. Chỉ còn dư lại 4 tên thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái mặc áo đen kia tuy đẹp, nhưng bọn họ hiển nhiên là không dám động. Mặt khác 2 người cũng đều có tôn vũ tầng 3 thực lực. Chỉ có Lâm Phong ôm y nhân lệ, tu vi tôn vũ tầng 2. 2 người liếc mắt nhìn nhau, đều xem hiểu song phương ý nghĩ. Y nhân lệ là trong 4 người thực lực yếu nhất, hơn nữa nữ nhân đẹp nhất. Thậm chí giờ khắc này người nằm ở người đàn ông kia trong lồng ngực. Dĩ nhiên không có băng tuyết bao trùm thân thể của nàng. Thậm chí, trên mặt hơi có chút hồng hào. Huyết thống trôi chảy, hô hấp lâu dài, phảng phất rất hưởng thụ giống như. Bọn họ sẽ không ở làm chút bạn chi kỷ việc đi. Tóm nàng đến, làm sao? Hai người truyền âm giao lưu. Không chỉ có là hán môn. Cái khác một ít sắp đông lại cường giả, cũng nghĩ đến chiến đấu phương thức hay là có thể giảm bớt. Thân thể của bọn họ đứng lên đến, trên người khí tức cuồn cuộn, dâng trào không ngớt, ánh mắt tìm tòi tôn vũ tầng một người. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn Lâm Phong. Người này vừa nãy giết một cái tôn vũ tầng 2, sức chiến đấu rất mạnh, những cảm giác mình đó sắp bị đóng băng người. Đều ở dục già dục dịch, muốn tìm người chiến đấu, hay là đây là bọn hắn đường ra duy nhất? Bất chiến, rất nhanh bọn họ sẽ bị đóng băng lại. Nương theo đạo thứ nhất khí tức kinh khủng giáng lâm. Trong khoảnh khắc, từng đạo mênh mông sức mạnh phóng ra. Những mọi người đó hướng về mình lựa chọn đối thủ đánh giết tới. Muốn lấy chiến đấu phương thức giảm bớt hàn băng áp bức lực lượng. Mà cái kia hai đạo tôn vũ tầng 2 cường giả thì lại chậm rãi đến gần Lâm Phong cùng y nhân lệ. Trước hết giết cái kia nam. Hai người truyền âm một tiếng. Đột nhiên, thân thể của bọn họ hướng về Lâm Phong cùng y nhân lệ nhào đi ra ngoài. Nhanh như chớp giật, một luồng cực hàn chi khí trong nháy mắt tập kích mà vào. Cái kia ảo cảnh không gian bên trong, chính đang bạn tri kỷ hai người đột nhiên bị băng tuyết xâm lấn. Chỉ cảm thấy lạnh vào cốt tủy bên trong. Đều đều rên khẽ một tiếng. Diện sắc trắng xám. Mênh mông đáng sợ ma đạo khí tức điên cuồng tỏa ra. Lâm Phong con ngươi đột nhiên mở. Lăn lộn ma ý cường thịnh đến mức độ khó tin. Chỉ thấy một đạo hàn băng quỷ chảo hướng về Lâm Phong chộp tới. Chỗ đi qua. Không gian đông lại, chỉ có một đôi quỷ chảo kế tục hướng phía trước đóng băng. Giết, Lâm Phong con ngươi ma ý ngập trời. Cái kia khiến người ta tà dị ánh mắt đột nhiên run lên. Lập tức chỉ thấy được Lâm Phong bàn tay vung lên. Một kiếm hàn quang, máu tươi bay tung tóe. Thân thể người nọ trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Cũng cùng lúc này, y nhân lệ cũng đánh về phía một người khác. Tầng 6 thủy chi hàm nghĩa hóa thành băng xương. Đồng được đối phương thân thể run rẩy, tâm thần run rẩy, tựa hồ đá vào tấm sắt. Mặt của hắn sắc khó coi đến cực hạn. Bản còn tưởng rằng Lâm Phong hai người sẽ là tương đối dễ dàng đối phó. Khạc, y nhân lệ lần thứ hai rên khẽ một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Trong thiên địa hàn ý phảng phất cũng vào thời khắc này thừa cơ mà vào. Phải đem thân thể nàng đều đóng băng lại. phảng phất trong nháy mắt từ thiên đường giáng lâm địa ngục. Bạn tri kỷ thời gian người làm chủ đạo, bị đột nhiên đánh lén đánh vỡ, ảo cảnh bị hàn ý xâm lấn, thân thể của nàng, thần niệm, đều chịu đến hàn khí ăn mòn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.